mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1434, tất chu vô danh tiên. Text xấu, thứ 1418 chương tất chu vô danh tiên thiên huyền kính cùng truyền pháp thiên tôn gặp nhau. Có thể nói là một loại nào đó tất nhiên, giống như làm Lý Phàm thực lực bành trướng tới trình độ nhất định sau. Nhất định sẽ cùng truyền pháp, cơ tiên bọn hắn gặp nhau một dạng, mặc dù chủ yếu uy năng cũng không phải ngăn địch đả thương người. Nhưng dù sao cũng là tiên khí hóa phàm, nếu chỉ có truyền pháp một người, Kính Huyền có lẽ còn có thể miễn cưỡng cẩn thận đọ sức. Nhưng hắn chưa từng ngờ tới, truyền pháp sau lưng còn có một vị thiên y tồn tại, hai đại cường giả liên thủ, cùng đem thiên huyền kính khuất phục. Cái này nhìn gương huyền tới nói, tuyệt đối là một đoạn không thể nào ký ức tốt đẹp. Mơ hồ quang ảnh nhanh chóng chớp động sau đó, thiên huyền kính liền lắc mình biến hóa, trở thành vạn tiên minh lập minh căn cơ. Tuyệt thế trọng khí, thiên huyền kính trượng thiên lượng mà thời kỳ, cũng không phải là không có thu hoạch, theo đối với huyền hoàng giới phân tích trình độ không ngừng xâm nhập. Thiên huyền kính cũng diễn hóa ra ngày xưa không có mấy thứ bản lĩnh. Tỉ như nói phân hóa cùng tái sinh, phân hóa là chỉ trải rộng vạn tiên minh các châu thiên huyền phân kính cùng với có thể bị một người đơn độc cầm sử dụng thiên huyền tiểu kính, bọn chúng đều có thiên huyền kính một bộ phận công năng. Hơn nữa cùng thiên huyền kính bản thể giống nhau, có thể cho rằng thiên huyền kính tự thân hướng ra ngoài kéo dài. Tái sinh cùng phân hóa tương đối, nếu như là phân hóa là phỏng chế mà nói, như vậy tái sinh chính là biến dị. Thiên huyền kính tạo ra đủ loại tái sinh thể, thanh huyền xem, trung mạt bàn đá, phân ly đĩa các loại, mặc dù bên ngoài vừa ý là thiên huyền kính một bộ phận chức năng đặc hóa, nhưng trên đời chỉ có Kính Huyền biết những thứ này tái sinh thể tại trên bọn chúng riêng phần mình lĩnh vực năng lực, thậm chí càng vượt qua hắn cái này bản thể mà đang diễn hóa ra tái sinh thể quá trình bên trong. Kính Huyền cũng có thể thông qua nghiên cứu những thứ này tái sinh thể thôi động chính mình đối ứng năng lực tiến bộ. Nghiên cứu này quá trình lần hai sinh thể đản sinh ra nháy mắt liền đã hoàn thành, cho nên hiện thế tái sinh thể đối với thiên huyền kính tới nói đích xác vô dụng, ngoại trừ phân hóa cùng tái sinh cái này hai đại năng lực. Thiên huyền kính trọng yếu nhất cảm ngộ chính là lập đạo tại thân, hành đạo tại bên ngoài, đầu này thông thiên đại đạo. Kính Huyền hết lòng tin theo, bản thân có thể lĩnh ngộ ra như thế đại đạo, tuyệt đối không chỉ là đo đạc huyền hoàng giới nguyên nhân. Càng có vị kia phụ nhân trước khi đi âm thầm chỉ điểm, cái gọi là lập đạo tại thân chính là không ngừng cường hóa tự thân y tồn tại đạo bộ phận kia tồn tại. Đại đạo vắt ngang, vạn sự vạn vật theo đạo nhi tồn, nếu là không cách nào đuổi theo hư vô mờ mịt cùng đạo tướng hợp, chứng đạo vô danh, như vậy không ngại lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cầu đạo một bộ phận, mỗi cái sinh linh sinh ra cũng là chư đạo tương dung, có thể đem tự sinh tồn tại căn cơ triệt để trưởng khống. Cho dù thực lực vẫn như cũ yếu hơn vô danh chân tiên, nhưng có lẽ cũng nếu không bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới trên đời còn có một ít dị bẩm thiên phú tồn tại, vẻn vẹn hiểu ra tự thân chi đạo liền có thể sánh vai vô danh chân tiên, mà hành đạo tại bên ngoài, nhưng là lập đạo sau đó siêu thoát, cùng thiên địa vô cùng đại đạo so sánh, tự thân tồn tại dù sao cũng có hạn, nhưng nếu như có thể vượt qua ta, hắn, thiên rời tuyến, tựa như cá vượt long môn, từ nay về sau có thể vô hạn, lập đạo tại thân, hành đạo tại bên ngoài, cụ hiện tại trên thiên huyền kính chính là khí, người cũng lập, hỗ trợ lẫn nhau, trong tình huống không có chịu đến trở ngại, Thiên huyền kính bản thể cùng với hắn nhân loại phân thân. Tùy ý một đều có thể đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Thậm chí chờ một phương có thành tựu sau, còn có thể trả lại một phương khác. Đối với huyền thiên vương cùng với hắn thanh mai trúc mã bát quái, Lý Phàm cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngược lại là hôm nay huyền kính minh ngộ chi pháp, để cho Lý Phàm nghĩ tới rất nhiều. Yêu thú nhất tộc thái cổ đạo hình, liền có thể xem là cực đoan nhất tình huống ở dưới lập đạo tại thân. Mà cái này lý niệm, kỳ thực cùng bằng vào ta trúc cơ có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng là hoàn toàn quy tội tự thân, bất quá dưới tình huống bình thường, lập đạo độ khó còn xa hơn tại trúc cơ phía trên, mà hành đạo tại bên ngoài. Lý Phàm ánh mắt híp lại, không khỏi nghĩ tới cơ dư trinh tu hành vô lượng thiên xu cách thần công. Công pháp này tu hành đến cực hạn, lấy nguyên thủy chi hồn vì thuốc dẫn, liền có thể thực hiện nghịch thiên dung đạo hiệu quả. Thiên địa đại đạo, chỉ nguyên thủy ra, cái này có lẽ chính là hành đạo tại bên ngoài, cùng với dung đạo có thể được lý luận căn cơ sở tại. Vô luận là dựa vào chính mình vẫn là ngoài vật, bọn chúng trên bản chất đều là giống nhau, lấy thân hợp càng nhiều đạo. Lý Phàm như đói như khát học tập, thiên huyền kính mấy ngàn năm qua cảm ngộ, trong khoảnh khắc hóa thành Lý Phàm sau này chứng đạo quân lương. Mặc dù bây giờ tại thực lực, trong cảnh giới mà nói, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng Lý Phàm tâm bên trong có loại dự cảm, tiên đạo không còn tình huống phía dưới, phương pháp này nhất định có tác dụng lớn. Huyền Thiên Vương cái vị kia cây mơ, tựa hồ lấy được Huyền Thiên Vương truyền thừa, không chỉ tu đi tốc độ nghe rợn cả người, còn hướng tịch ở giữa liền có tu sĩ tầm thường khó mà sánh bằng kiến thức. Quả nhiên là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Theo Lý Phàm đem thiên huyền kính đối với lập đạo, hành đạo, cảm ngộ, toàn bộ đều chiếm làm của riêng. Hắn phục chế thiên huyền kính kính linh tiến trình, cũng lập tức có bay vọt, không ngừng đối với thiên huyền kính tất cả chức năng quyền khống chế tiến hành từng bước xâm chiếm. Tin tưởng không lâu sau đó, kính huyền khí linh này liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Nhìn xem trước mắt, đạo kia cùng chính mình càng lúc càng giống, càng linh động thân ảnh, kính huyền sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, từ bỏ giấy rùa, vị này bỗng nhiên buông xuống chân tiên thi triển đủ loại thủ đoạn. Thực sự quá huyền bí, hắn căn bản xem không hiểu. Kính huyền thậm chí cảm thấy phải, vị này chân tiên thực lực, chỉ sợ còn muốn tại chính mình tạo vật chủ phía trên. Đến nước này, kính huyền đã nhận mệnh, lại không còn một tia ý niệm phản kháng, mà mắt thấy Lý Phàm lật tay ở giữa, liền đem truyền pháp thiên tôn mấy ngàn năm đều không thể triệt để trấn áp thiên huyền kính khuất. Phục, đế tam heo vòi cùng truyền pháp giả chu cũng là nhao nhao im lặng. Trong lòng lòng kính sợ càng nồng hậu dày đặc, truyền pháp giả, nắm giữ ông kính người, huyễn chân hiền giả, vạn tiên minh tam đại thực tế người cầm quyền, đều đã bị Lý Phàm thu phục. Vạn tiên minh đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đổi chủ. Cảm ứng được, vẫn tại trong tinh hải phi nhanh truyền pháp cùng với thiên y. Lý Phàm mỉm cười, tại trước mặt thực lực tuyệt đối áp chế, cái gọi là hậu chiêu, kế hoạch, toàn bộ đều cũng là nói nhảm. Lý Phàm cũng không có muốn hiển lộ rõ ràng chính mình làm vạn tiên minh tân chủ nhân thân phận ý tứ. Tiên minh một đám sự vụ, tất cả đều không thay đổi, mô phỏng tạo kính huyền, tiếp tục đều đâu vào đấy duy trì lấy vạn tiên minh cân bằng. Lý Phàm trước tiên sai người, đem vị kia bị giam giữ tại u ngục chỗ sâu nhất, tên là Tần Tráng tu sĩ mang tới. Phía trước, Lý Phàm nếm thử dùng giáng cấp tiên trận, nhìn trộm Tần Tráng trong đầu bí mật, nhưng lại bị vô hình quấy nhiễu ảnh hưởng, thất bại. Bây giờ Lý Phàm đã đăng lâm bán tiên chi cảnh, hắn lại muốn thử một lần. Không bao lâu, giống như khô lâu Tần Tráng liền được đưa tới Lý Phàm trước mặt. Mới đầu Tần Tráng thần sắc còn có chút khinh thường cùng trào phúng. Nhưng ở thấy được Lý Phàm sau đó, trở nên có chút kinh nghi bất định. Lý Phàm cũng không có nói nhảm với hắn. Một chỉ điểm tại Tần Tráng mi tâm. Trong ảo trận, Tần Tráng kinh nghiệm quả nhiên xuất hiện phía trước chưa từng có không hài hòa chỗ. Lại càng không lúc thoáng qua một chút. Dường như Tần Tráng hồi ức quá khứ. Nói đùa cái gì, để cho ta đi chôn vùi trong đất. Đừng nói cái gì sứ mệnh không sứ mệnh. Ta Tần Tráng liền tuyệt đối không có khả năng đi. Lão tổ tự mình phía dưới mệnh. Vậy ta suy nghĩ lại một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi mục tiêu lần này muốn đi chôn vùi trong đất tìm kiếm một cái thánh thương huyết mạch. Căn cứ vào thái thượng cơ trưởng lão cung cấp tư liệu biểu hiện. Tên kia đứa bé sơ sinh thân nhân. Toàn bộ đều chết tại thánh thương nội bộ quyền hạn tranh đấu. Hắn phụ mẫu, tại trước khi lâm chung, đem hắn đưa về chôn vùi địa. Nếu là có thể đem hắn tìm được, chúng ta liền có mượn cớ. Quang minh chính đại nhúng tay thánh thương nội bộ sự vụ. Bất quá, chôn vùi trong đất, nguy cơ trùng trùng, tường đổ vách siêu phía dưới. Tựa hồ còn có ngày xưa văn minh tồn tại. Để cho an toàn, nhất định phải đối ngươi đầu óc. Tiến hành một điểm nho nhỏ xử lý. Yên tâm, chờ ngươi trở về, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong ảo trận, một cái mặt chữ quốc trung niên tu sĩ đang thần tình nghiêm túc đối với Tần Tráng nói. Chợt, phảng phất phát giác cái gì. Cái kia trung niên tu sĩ ánh mắt lại chợt từ Tần Tráng trên thân rời đi. Cùng từ huyễn trận bên ngoài Lý Phàm, lăng không đối đầu, liền giống bị xương nhiễm đồng dạng. Tần Tráng ký ức, trong khoảnh khắc trở nên hoa dâm, mơ hồ đứng lên. Lý Phàm càng là phát giác được, dù là nhận hết vạn tiên minh dày vò, vẫn như cũ từ đầu đến cuối có thể duy trì lấy sinh cơ Tần Tráng. Bắt đầu không cách nào ngăn trở suy bại xuống, thần hồn, thân thể. Đều là như thế, hừ, vẫn là dẫn động cấm chế. Thật vất vả có nhìn trộm ngoài tường tin tức con đường. Lý Phàm há lại sẽ dễ dàng để cho Tần Tráng chết đi. Lại là một chỉ điểm ra. Bất quá lần này không phải huyễn trận, mà là đại biểu cả một cái huyền hoàng giới lực lượng huyễn ảnh. Dù là đối phương bóc ra sinh cơ thủ đoạn, là Lý Phàm chưa từng thấy qua. Không phải thần thông. Không phải trận pháp, nhưng nhất lực hàng thập hội. Tại sức mạnh hào hùng như vậy quán khái phía dưới, đủ để tạm thời kéo lại Tần Tráng tính mệnh. Trong huyễn trận, Tần Tráng ký ức mặc dù từ thải sắc đã biến thành gián đoạn tính lóe lên xám trắng. Bất quá vẫn tại tiếp tục diễn ra. Lý Phàm nhíu mày, cấp tốc xem kỹ lấy. Ước chừng 7 ngày 7 đêm sau đó. Tần Tráng trong đầu có thể được khai quật ký ức, đã bị đều rút ra, không còn giá trị lợi dụng có thể nói. Lý Phàm lúc này mới từ bỏ bị hắn kéo dài tính mạng. Liền giống bị lửa thiêu hủy sau lưu lại cho tàn, Tần Tráng khô lâu thân thể hóa thành vô số màu xám bột phấn. Bay xuống trên không trung, Lý Phàm bén nhạy phát giác được. Những thứ này bột phấn dường như là muốn hướng ngoại giới truyền đạt một loại tín hiệu nào đó. Ánh mắt chớp động ở giữa, đã là dùng tiên trận đem hắn phong tỏa. Cẩn thận quan sát một hồi, bảo đảm chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn sau đó. Lúc này mới chậm chậm hiểu ra lên vừa mới kiến thức tới. Có lẽ là Tần Tráng ký ức vốn là bị tiến hành cắt giảm. Hắn từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt, đối với có cường giả sẽ theo khả năng bên ngoài tới này sự kiện. Hoàn toàn không biết gì cả. Tại trong hắn thế giới quan, tường cao bên trong đến ám tinh hải, là tại cái gọi là chôn vùi trong đất. Chôn vùi bên trong, cũng chính là đảo Yên Chi Kiếp đã từng hàng lâm chi địa. Cơ hồ tuyệt đại đa số khu vực, đều tồn tại cũng đã tiêu thất, ngộ nhập trong đó, chính là có đi không về. Chỉ có tường đổ vách siêu xem như chèo trống ở dưới không gian thu hẹp bên trong. Có số ít sinh cơ tồn tại, trong mắt chúng ta tường cao, chính là bọn hắn trong miệng tường đổ vách siêu. Lý Phàm do dự không nói, chôn vùi địa chi bên ngoài, tinh không vô tận bên trong, tựa hồ sinh cơ vẫn như cũ bừng bừng, chôn vùi mà xem như đảo yên chi kiếp từng hàng lâm chi địa. Tất cả tu sĩ đều chỉ sợ tránh không kịp, càng không thể nói là đi thăm dò. Nếu không phải lão tổ tự mình hạ lệnh ủy thác, Tần Tráng hắn tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tại Tần Tráng trong trí nhớ, Lý Phàm thấy được người lão tổ kia dung mạo, quả nhiên là Thiên Kiếm Tông Tư Đồ Diêu, vị kia thái thượng cơ trưởng lão. Lý Phàm mắt sáng lên, vị này cũng là hắn người quen biết cũ. Đúng là hắn từng tại vẫn tiên cảnh Thiên Kiếm Tông luyện kiếm trong cái này trong một bộ bàn. Chỗ phụ thân tên là Cơ Triệu Huyễn tu sĩ. Tường cao bên ngoài, rất nhiều thế lực cùng tồn tại. Tần Tráng chỗ sinh hoạt chỗ, đã không gọi nữa Thiên Kiếm Tông, mà là đã đổi tên là Kiếm Vực. Mà chỗ kia hư hư thực thực tiêu tu viễn cố hương thánh thương. Thương tiên thuyền. Lý Phàm có chút không quá xác định, bởi vì từ Tần Tráng trong trí nhớ đến xem, thánh thương chính là tường cao bên ngoài tất cả trong thế lực cao cấp nhất tồn tại, đủ loại huyền bí bảo vật tầng tầng lớp lớp, thậm chí thường thường lấy ra một kiện, liền có thể trong khoảnh khắc thay đổi hai thế lực lớn chiến cuộc. Nhưng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, thánh thương cùng ngoại giới giao lưu lại là càng ngày càng ít, thậm chí bắt đầu thu về đã từng đối ngoại bán ra bảo vật. Cái này khiến đối với thánh thương kỹ thuật ngấp nghé đã lâu thế lực khác bắt đầu có dục dịch ý nghĩ. Tường cao bên ngoài mặc dù rất nhiều thế lực cùng nổi lên, nhưng lại có một chút là tất cả thế lực chung nhận thức. Khi xưa tiên đạo đưa đến đạo yên chi kiếp buông xuống, vì không để kiếp nạn tiếp tục, các tu sĩ từ bỏ qua lại phương pháp tu hành, mà tiên cũng đã trở thành tất cả mọi người đuổi giết đối tượng. Tất chu vô danh tiên. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, Tần Tráng trong trí nhớ đối với tiên có sợ, nhưng lại không sợ, bởi vì tường cao bên ngoài các đại thế lực đều có tự thân đặc biệt nhằm vào tiên thủ đoạn, mà Lý Phàm đã từng nhìn thấy qua mèo bảo. Chính là thánh thương tạo vật, mà trắng vòng rơi phàm trần. Lý Phàm căn cứ vào Tần Tráng ký ức phỏng đoán, hẳn là đến từ tên là thiên cơ chỗ. Thiên cơ mặc dù giống như thánh thương, đều cực tại tạo vật một đạo, nhưng lại thủ đoạn lại càng thêm truyền thống. Tiếp cận tu tiên giả khi xưa luyện khí thủ đoạn, ngoại giới ngờ tới. Thiên cơ có lẽ là ngày xưa từ các nơi chạy nạn mà đến tu tiên tông môn tụ hợp. Bất quá toàn thể thiên cơ tu sĩ đều từ đầu đến cuối phủ nhận điểm này. Ngoại trừ mượn nhờ ngoại vật bên ngoài, ngoài tường thế lực mặc dù có thể cùng vô danh chân tiên chống lại, thậm chí còn có thể săn giết đối phương, là bởi vì còn có một chiêu đặc biệt nhằm vào đòn sát thủ. Tất cả nhà thi triển thủ đoạn đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng nguyên lý lại đều đại khái giống nhau. Nhược hóa, định hướng đạo yên chi kiếp, vô danh chân tiên, cùng đạo tướng hợp. Còn nếu là hắn tự thân đại đạo, bị cắm vào cái này phiên bản nhược hóa đạo yên chi kiếp sau, như giòi trong xương, tuyệt khó trừ tận gốc, không chỉ có tự thân thực lực đại tổn, còn cần thời khắc lo lắng chân chính đạo yên chi kiếp khóa chặt. Vô danh chân tiên phiên bản tiên phàm chướng, hay là nói đặc hóa mực giết. Lý Phàm hiểu rõ đại khái tường cao bên ngoài tình hình, mặc dù còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng miễn cưỡng phác họa ra diện mạo, để cho Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút. Chính là tường cao bên ngoài trong sinh cơ chi địa, mặc dù phổ biến cũng biết đạo yên chi kiếp tồn tại. nhưng không có đặc biệt lo nghĩ, thậm chí còn dám lợi dụng đảo Yên Chi Kiếp xem như tấn công thủ đoạn. Tựa hồ có đặc biệt lòng tin, đảo Yên Chi Kiếp sẽ không lan đến gần bọn hắn tựa như. Thật sự như thế, vẫn là tạo nên tới hư giả chi tướng. Ngoặc kép.